Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, vòng thứ tư sáng lên. Lần này, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức giống như bị Quý Hàm Vũ lực lượng thần thức hoàn toàn kích hủy. Đồng dạng, tiêu tán, tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Dật Hiên kinh ngạc không thôi, vừa muốn cất bước đi lên. Thế nhưng là Đông Phương Mặc truyền âm vậy mà tại trong ý nghĩ vang lên. Dật Hiên đại ca, đừng sợ, ta không có việc gì. Mộ Dung Dật Hiên lập tức toàn thân cứng ngắc. Đông Phương Mặc đây là tại chơi cái gì đâu? Quý Hàm Vũ làm sao biết Đông Phương Mặc nội tình? Coi là tại toàn lực của mình công kích phía dưới, Đông Phương Mặc đã ngăn cản không nổi. Trong lòng một trận cao hứng. Đông Phương Mặc, hiện tại ta liền tiễn ngươi lên đường. Quý Hàm Vũ điên cuồng đem mình lực lượng thần thức đẩy hướng Đông Phương Mặc. Thế nhưng là trong phiến khác, Quý Hàm Vũ liền phát hiện chỗ không đúng. Cái này Đông Phương Mặc làm sao giống như là một cái lỗ đen đồng dạng. Đem thần trí của hắn chi lực hoàn toàn hấp thu. Thế nhưng là, khi Quý Hàm Vũ muốn rút về mình lực lượng thần thức thời điểm, lại đã chậm. Đông Phương Mặc lộ ra quỷ dị mỉm cười. Quý Hàm Vũ, công kích của ngươi chỉ có yếu như vậy à? Ta hiện tại liền để ngươi biết. Ngươi đã yếu đến bạo. Lập tức, Quý Hàm Vũ linh hồn giống như muốn bị ngạnh sinh sinh bóc ra đồng dạng. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đông Phương Mặc lúc này mới vung tay lên. Năm đạo lưu quang lập tức bay lên. Ánh sáng nhu hòa bao phủ Đông Phương Mặc cùng Quý Hàm Vũ hai người. Mà Đông Phương Mặc giống như là một cái vương giả. Mấy đạo thủ quyết kết xuất, liền đem tản ra vô tận ngũ hành chi lực năm đạo quang mang quấn quanh lên. Dần dần bao phủ Quý Hàm Vũ. Quang mang này đến Quý Hàm Vũ trên thân, lập tức cải biến khí tức, thật giống như biến đến mức dị thường lăng lệ. Cái này bên trong lăng lệ trình độ để người ghé mắt. Đông Phương Mặc lại là mấy đạo thủ quyết kết xuất. Cái kia năm đạo quang mang lập tức bị thu hồi lại. Biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn Quý Hàm Vũ, đã ngã trên mặt đất, thoi thóp, đột nhiên biến cố, để ở đây tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Đông Phương Mặc, chỉ là thoải mái đi ra phía trước, đưa tay đem thanh linh đái từ Quý Hàm Vũ trên búi tóc cho cầm xuống dưới. Mắt thấy nhà mình đồ vật bị người lấy đi, Quý gia người nhất thời nghĩ muốn xông lên đến, thế nhưng là Đông Phương Mặc một cái tảng băng đồng dạng ánh mắt. Lập tức để bọn hắn thu lại bước chân. Quý gia người, các ngươi nghe cho kỹ. Cái này thanh linh đái, vốn là vật vô chủ. Đã các ngươi có thể lấy đi, như vậy ta cũng có thể đoạt đến. Muốn mạng sống, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Đông Phương Mặc băng lãnh nói. Lập tức, những người này giống như bị làm định thân pháp đồng dạng. Đông Phương Mặc thuận tay cũng đem Quý Hàm Vũ bên hông phù chú đem ra. Mỉm cười, ta liền dùng ngươi biện pháp của mình, đối phó ngươi. Nói xong, phất ống tay áo một cái, một đạo ẩn tàng cấm chế bị Đông Phương Mặc mở ra. Nguyên lai, đều là trên đầu mang theo trúc châm ngũ hành các người. Mộ Dung Dật Hiên vừa thấy được tình cảnh này, quả thực có chút khó tin. Những người này không phải tại tầng thứ hai thời điểm liền đã không được sao? Làm sao lập tức tất cả đều tiến đến rồi? Nhìn xem trợn mắt hốc mồm Mộ Dung Dật Hiên, Đông Phương Mặc đơn giản đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Mộ Dung Dật Hiên lúc này mới mang theo kính nể cùng ánh mắt tán dương nhẹ gật đầu. Nếu là không có Đông Phương Mặc, lần này thật đúng là muốn bị thiệt lớn. Đông Phương Mặc đem Quý Hàm Vũ phù chú giao cho ngũ hành các một người trong đó. Ngươi liền phụ trách cầm Quý Hàm Vũ phù chú. Chỉ cần Quý Hàm Vũ hơi có dị động, ngươi liền bóp nát cái này phù chú. Để ra hỏa này lăn ra Cửu Cung phi tinh trận. Đây là Quý Hàm Vũ trước đây nói với Mộ Dung Dật Hiên. Hiện tại, Đông Phương Mặc còn nguyên trả lại cho Quý Hàm Vũ. Quý Hàm Vũ cứ việc nghe được rõ ràng. Thế nhưng lại một điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Nhưng là cứ việc Đông Phương Mặc đã đem thanh linh đái cầm trong tay. Nhưng là Quý Hàm Vũ nhưng thật giống như tuyệt không sợ hãi. Quý gia người chỉ bất quá cảm thấy tôn nghiêm trên có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là cũng không có lo lắng bộ dáng. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Quý Hàm Vũ, ngươi có phải hay không cảm thấy, dù cho ta lấy được thanh linh đái, cũng không có cách nào sử dụng. Giờ phút này, Quý Hàm Vũ vẫn như cũ bị trói buộc, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ là kiêu ngạo không tuần. Hừ, Đông Phương Mặc, ngươi bất quá là xử cái tiểu thủ đoạn, còn không phải dựa vào trên người ngươi bảo bối đánh bại ta. Nói ta gian lận, chắc hẳn trên người ngươi bảo bối này không kém hơn ta a. Xem ra, ngươi vẫn là không nhận thua đúng không? Đông Phương Mặc cười lạnh, chỉ có các ngươi quý gia có thể từ ngũ hành thôn bên trong xuất ra một kiện bảo bối. Chẳng lẽ ta liền không thể? Cái này ngũ hành tinh nguyên, chính là chuyên môn khắc chế ngươi cái này thanh linh đái đồ vật. Cái gì? Cái gì? Đồng thời, liền ngay cả Mộ Dung Dật Hiên cũng không thể tỉnh táo. Ngũ hành tinh nguyên đây chính là bao nhiêu người nghĩ muốn có được đồ vật. Lúc trước, liền tiến vào ngũ hành thôn Tầm Phong đều không có thu thập đủ. Cái này Đông Phương Mặc vậy mà góp nhặt ngũ hành tinh nguyên. Đông Phương Mặc lại cũng không giải thích. Quý Hàm Vũ, ngươi thua được nhưng tâm phục khẩu phục. Lúc đầu, cái này ngũ hành tinh nguyên bên trong ngũ hành linh khí đã bị Đông Phương Mặc đã hấp thu không ít. Nhưng là, tại Đông Phương Mặc đáp ứng Tô Kỳ Đạo sẽ vì ngũ hành các đến sông Cửu Cung phi tinh trận thời điểm. Tô phu nhân vậy mà lợi dụng linh khí của mình đến tẩm bổ cái này ngũ hành tinh nguyên. Làm đến bọn hắn khôi phục không ít. Cứ việc Đông Phương Mặc không rõ Tô phu nhân vì to bằng hoa gì khí lực để ngũ hành tinh nguyên khôi phục. Nhưng là hành động này để Đông Phương Mặc rất là cảm kích. Quý Hàm Vũ không còn có lời có thể nói. Dù sao, có thể có được ngũ hành tinh nguyên người. Đúng là hắn không thể bằng. Nhưng là hắn cũng bất quá là trầm mặc. Đối với cái này thanh linh đái lại cũng không lo lắng. Bởi vì thanh linh đái mặc dù là cực phẩm linh khí. Nhưng lại cũng không phải là nhận chủ linh khí. Nhưng là, có thể kết thành huyết khế. Kết huyết khế kiên cố trình độ là nhìn cái công lực của người ta. Cái này thanh linh đái huyết khế cũng không phải là Quý Hàm Vũ mình cùng thanh linh đái kết xuống. Mà là tại quý gia đương đại gia chủ Quý Lăng Vân trợ giúp hạ. Mới cùng thanh linh đái kết thành huyết khế. Cho nên, Quý Hàm Vũ mới sẽ không tin tưởng. Đông Phương Mặc có thể biến mất thanh linh đái tại máu của mình khế. Đông Phương Mặc nhìn ra được. Cái này Quý Hàm Vũ tựa hồ cũng không lo lắng cái này thanh linh đái. Thông qua hắn trước kia nhìn qua những sách vở kia, cũng minh bạch, có thể là Quý Hàm Vũ cùng cái này thanh linh đái huyết khế rất kiên cố. Quý Hàm Vũ, người cũng hẳn phải biết, người cùng cái này thanh linh đái huyết khế càng là kiên cố. Người chịu nội thương càng nghiêm trọng hơn a. Đông Phương Mặc cười nhạt một tiếng, liền không lại cho Quý Hàm Vũ cơ hội nói chuyện. Quý Hàm Vũ có chút không dám tin tưởng. Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng liền như vậy bắt đầu kết xuất thủ quyết. Từng đạo thủ quyết rơi vào thanh linh đái phía trên. Không biết Đông Phương Mặc kết xuất bao nhiêu đầu đường quyết. Coi như Đông Phương Mặc lúc ngừng lại. Quý Hàm Vũ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Miệng rộng mở ra. Đột nhiên chấp nhận phun ra một ngụm máu tươi. Thanh linh đái. Quý Hàm Vũ không đơn thuần là nội thương nghiêm trọng. Hơn nữa còn đột nhiên tiếp nhận Cửu Cung phi tinh trận tầng thứ ba cái kia có chút áp lực kinh khủng. Nháy mắt, Quý Hàm Vũ chính là loại kia sắp chết trạng thái. Đông Phương Mặc lại cười khẩy. Quý Hàm Vũ, ngươi thua, đây là ngươi hẳn là tiếp nhận. Ngươi thanh linh đái liền thuộc về ta. Làm xong những này, Đông Phương Mặc còn thuận tay đem Quý Hàm Vũ Cửu Cung trạc cho cầm tới. Rót vào một đạo linh khí về sau. Nhìn lướt qua cái này Cửu Cung trạc bên trong đồ vật. Nghĩ không ra quý gia thiếu niên thiên tài. Cái này Cửu Cung trạc đồ vật bên trong chính là không ít. Đông Phương Mặc cao hứng trực tiếp đem Quý Hàm Vũ Cửu Cung trạc ném vào mình Cửu Cung trạc bên trong. Chờ ra ngoài tại hảo hảo chỉnh lý một phen đi. Hắn cũng không để ý Mộ Dung Dật Hiên kinh ngạc. Dùng đồng dạng biện pháp. Đông Phương Mặc đem người quý gia trong tay phù chú toàn bộ vơ vét tới. Vì nghiêm mật phong tỏa tin tức, Đông Phương Mặc chỉ là để ngũ hành các người nhìn lấy bọn hắn. Không để bọn hắn tùy ý đi lại liền tốt. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới trở lại Mộ Dung Dật Hiên trước mặt. Dật Hiên đại ca, hiện tại, đã thanh trừ chướng ngại. Chúng ta tiếp tục xông trận đi. Trải qua dạng này một phen dày vò, Đông Phương Mặc cửu cung trạc bên trong những ngũ thải hồ lô kia. Đã tất cả đều kết xuất một viên hồ lô màu trắng. Nhìn một chút, bên trong ngũ thải hồ lô đã toàn bộ đều kết xuất ba cái. Đông Phương Mặc cảm thấy cao hứng. Hắn càng thêm chờ đợi liền là có thể có được ngũ thải hồ lô. Có thể tỉnh lại ngân ký. Mộ Dung Dật Hiên lúc này mới gật đầu. Đem muốn hỏi vấn đề. Trực tiếp nuốt xuống. Bởi vì đây hết thảy. Chắc hẳn sư phụ Tô Kỷ Đạo đã hoàn toàn biết. Liền một chữ đều không có. Nhanh chân hướng phía tầng tiếp theo đại môn đi đến. Cái này tầng thứ tư đại môn là màu đỏ. Tản ra nồng đậm hỏa thuộc tính. Đối mặt với đạo này đại môn. Mộ Dung Dật Hiên vẫn tương đối khẩn trương. Bởi vì lần trước. Ngũ hành các cái kia nổi danh đệ tử chính là ngừng lưu tại nơi này. Hắn còn nhớ rõ ra vị sư đệ này. Giảng thuật ngay lúc đó để hắn cảm giác sợ hãi. Thế là, hắn vẫn là trước đưa tay đặt tại đại môn phía trên. Cảm thụ một chút tiếp theo tầng áp lực. Cuối cùng, mới một bước xâm nhập tầng thứ tư. Thời gian một chén trà công phu. Cửu cung phi tinh trận liền không nhấp nháy nữa. Người bên ngoài nhóm tự nhiên không biết bên trong kết quả. Quý Hàm Vũ cùng Mộ Dung Dật Hiên. Đến cùng bọn hắn người nào thắng. Cái này là một câu đố. Nhưng là song phương đều đối phía bên mình người. Gửi gắm hy vọng rất lớn. Vòng thứ tư sáng lên. Nháy mắt, đám người bạo phát ra một tiếng kinh hô. Trăm năm qua, đều không có người xông đến vòng thứ tư. Lần này. Vòng thứ tư vầng sáng vậy mà sáng lên. Này làm sao có thể không khiến người ta kích động. Liền ngay cả ngũ hành các chủ Tô Kỷ Đạo cũng không khỏi lộ ra ý cười. Trong lòng có chút cảm thán. Nhưng là hắn tư trong lòng vẫn là cảm thấy. Cái này xâm nhập vòng thứ tư người. Hẳn là có mình đồ nhi Mộ Dung Dật Hiên. Vòng thứ tư bên trong. Mộ Dung Dật Hiên đã sắc mặt có chút khó coi khoanh chân ngồi ở một bên. Nơi này áp lực, đã là cực hạn của hắn. Hắn mới vừa tiến vào nơi này, liền cảm giác linh hồn của mình sắp không chịu đựng nổi nữa áp lực này. Vội vàng điều tức lên, cũng không biết qua bao lâu, mới chậm rãi mở mắt. Nhưng nhìn đến Đông Phương Mặc thời điểm, cái này kinh ngạc nhưng không chỉ một điểm nửa điểm. Bởi vì giờ khắc này Đông Phương Mặc, vậy mà nhàn nhã tại quan sát cửu cung phi tinh trận vòng thứ tư. Đông Phương Mặc sở dĩ không có đả tọa, là bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần là tiếp nhận cái này quỷ dị áp lực, chính là đối thần thức một loại rèn luyện. Hắn ngọc vô hình cái kia một dòng nước trong liên tục không ngừng tại tư dưỡng thần trí của hắn. Cho nên, hắn căn bản không có tất yếu nhắm mắt ngồi xuống. Ngược lại là thừa cơ hội này, cẩn thận quan sát đến cái này cửu cung phi tinh trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.